chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 109, tôi yêu em, góc truyện audio.com, không phải trò đùa. Tần Tấn Dương nhìn cô ánh mắt rực sáng, bộ dáng ôn nhu mềm mại lúc trước biến mất không dấu vết, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm trang. Két, không phải trò đùa, Đồng Thiên Ái nha một tiếng, nhún vai một cái, đối diện với hắn, tiếp tục vẻ trào phúng mà nói. Vậy chắc là vui quá, Tần Tổng bộc phát nói ra, ý nghĩ này của Tần Tổng thật sự rất thú vị nha. Tần Tổng dạo này không có gì làm đâm ra nhàm chán sao? Đang yên đang lành tự dưng tìm một cô nhi người người ghét bỏ như tôi đây làm Tần phu nhân. Tần Tấn Dương vẫn một bộ dáng nghiêm trang như trước, khuôn mặt tuấn lãng, đôi môi mỏng bặm chặt, quanh thân hắn lúc này tản ra một loại khí phách. Đây chính là khí chất vương giả bẩm sinh mà có. Từ từ tiến lên mấy bước, thấy cô vì hành động này mà lui về sau, Tần Tấn Dương dừng bước, không hề có ý định muốn tiến lên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ phối hợp với từng hành động của cô gái này. Cách cô một khoảng không, Tần Tấn Dương sau kín nói. Lời nói của tôi từng lời một, không có nửa điểm đùa giỡn. Tôi biết em biết rõ điều này. Nhìn ngũ quan anh tuấn hoàn mỹ trước mặt, trong lòng Đồng Thiên Ái chợt nhớ lại thời điểm đêm hôm đó. Nhớ bàn tay kia cùng đôi môi mỏng của hắn chu du khắp nơi trên người. Còn có từng nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi xuống thân thể cô. Hắn đã từng rất ôn nhu yêu thương cô. Nhớ hắn đã dùng đôi tay rắn chắc cùng đôi môi mỏng mềm mại kia chu du khắp nơi trên thân thể cô. Từng nụ hôn như thế nào rơi xuống người cô, nhớ hắn từng động tác một như thế nào yêu thương cô. Những hình ảnh ám muội đó hiện về khiến mặt Đồng Thiên Ái đỏ bừng lên. À, thật muốn chết quá, Đồng Thiên Ái, cô hôm nay ăn trúng gì vậy? Trước mặt tên biến thái này, hết lần này đến lần khác nhớ đến mấy thứ đó. Từ khi nào thì cô trở nên háo sắc tham tình vậy? Theo bản năng, Đồng Thiên Ái khẽ liếm môi, trên đôi môi đỏ vẫn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn triền miên khi nãy. Hơi thở của hắn cứ theo thế vương lại trên người cô tựa như dấu ấn của chính hắn. Khiến cô xua đuổi thế nào cũng không hết. Tần Tấn Dương nhìn thấy cử động kia của cô, trong cơ thể một trận nóng bức lại xuất hiện. Ý nghĩ muốn hôn cô lần nữa bị khơi dậy. Sao vậy, sao không nói câu nào? Tần Tấn Dương cố gắng đè nén hơi thở tán loạn của chính mình, thâm trầm nói. Đồng Thiên Ái căm giận nhìn hắn, bật thốt lên hai chữ. Không nói, sau đó ngay lập tức xoay người, hướng cửa lớn đi tới. Tần Tấn Dương dựa người trên tường, bàn tay để trong túi quần tây, nhìn cô nhỏ giọng nói, Đồng Thiên Ái, em chính là cô gái nhát gan. Nhát gan, hắn có ý đồ xấu, tên biến thái đó điên rồi, hơn nữa điên cũng không nhẹ đâu, muốn đem hắn cách xa chính mình, cô không thể ở chung một nơi với hắn. Nếu cứ tiếp tục ở chung, chắc chắn tâm tình cô sẽ hoàn toàn bị hắn làm cho tê liệt. Nghĩ thế tốc độ của cô càng nhanh hơn, quả thật là muốn chạy nhanh ra khỏi đây. Tần Tấn Dương nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của Đồng Thiên Ái, hài lòng mỉm cười, em không phải tiểu quỷ nhát gan hay sao? Em chính là không dám thừa nhận. Em đang sợ, buồn cười, đây là hắn đang khiêu. Góc truyện audio.com, khích cô sao, cho rằng cô sẽ cùng hắn cãi vã sao. Không thèm nhìn Tần Tấn Dương lấy một lần, nhịp bước vừa rồi chậm rãi giờ này vội hướng cửa trước bước đến. Tần Tấn Dương không nghĩ sẽ bỏ qua cho cô, đôi mắt sáng nhìn cô như cũ, giọng nói sắc bén, Đồng Thiên Ái. Em chính là tiểu quỷ nhát gan, bởi vì em sợ chính mình sẽ yêu thương tôi, sợ mình sẽ giống những người phụ nữ khác không cách nào chống cự được sức hút từ tôi. Cho nên Đồng Thiên Ái, em đối với tôi không phải là không có cảm giác gì, chính là em không dám đối mặt với chuyện này. Đồng Thiên Ái lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết vì sao lại như thế. Sợ, tôi chưa bao giờ biết sợ, đặc biệt là với anh, tôi căn bản không hề sợ anh. Nói thêm cho anh biết Tần Tổng, tôi không phải là loại phụ nữ lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đối với anh. Càng sẽ không bao giờ yêu anh. Kêu là ầm ĩ xong, Đồng Thiên Ái lúc này mới phát hiện ra mình kích động có hơi quá mức. Cô làm sao thế này? Biết hắn cố ý khiêu khích, sao lại tự mình chui đầu vào lưới? Phải cố gắng giữ tỉnh táo mới được. À, không được, không thể nào, không thể để hắn dắt mũi dẫn đi. Nụ cười giữ vững trên môi, Đồng Thiên Ái hỏi ngược lại. Sao vậy, Tần Tổng hôm nay sao lại khác thường như thế? Tiếp theo, không phải Tần Tổng sẽ nói ngài thích tôi, đặc biệt hơn sẽ nói yêu tôi chứ? Nếu câu trả lời của hắn khẳng định như thế, vậy cô sẽ cười đến chết mắt. Trước đây hai người bọn họ chính là như nước với lửa, lúc nào cũng đối chọi với nhau, thế nào mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành yêu. Bọn họ đang đóng kịch trên truyền hình sao? Sao mà giống Lôi Nhân kịch tình vậy? Hắn đừng có đùa nữa đi. Tần Tấn Dương lẳng lặng nhìn cô, không nói gì. Thời khắc này mọi thứ cũng như thể ngừng trôi. không khí trầm tĩnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cách đó không xa chính là sóng to gió lớn. Là ai trước mở ra kia Trần Phong hộp tủ kia thanh khóa ở trên tay ai? Tần Tấn Dương thở dài một hơi, ánh mắt không còn thâm thúy như trước, hắn cười nhạt một tiếng tự giễu chính mình. Đúng vậy, tôi thế nào lại yêu thích con nhím nhỏ như em chứ? Em ngày nào cũng nói chán ghét tôi, nhìn thấy tôi đã muốn trốn chạy, tôi không biết phải làm thế nào mới ở chung một chỗ với em được. Điều này khiến tôi rất phiền não, nên là, đồng thiên ái, hiện tại tôi muốn nói cho em biết tôi thích em. Hơn nữa tôi đã từ thích trở thành yêu em luôn rồi. Tiếng tim đập, thình thịch, tiếng tim đập, cảm giác khó thở xuất hiện không hề báo trước, giống như bị ai đó dùng một khối đá lớn nện vào ngực khiến cả người hít thở không thông. Tên biến thái đang nói gì vậy? Hắn thích con nhím nhỏ, không biết làm thế nào mới ở chung mới cô được, hắn còn phiền não nữa chứ, hắn không phải lúc nào cũng tự đại cuồng vọng hay sao? Tôi thích em, hơn nữa tôi đã từ thích trở thành yêu em luôn rồi, hắn thích ai? Hắn yêu ai, là cô, đồng thiên ái sao? Trải qua tất cả mọi chuyện, biến thái đáng chết lại nói thích cô. Thậm chí là yêu cô, làm ơn đi, loại này giờ như vậy kịch tình cũng quá ngoại hạng, hắn là một kẻ mưu kế đầy mình. Hắn chính là muốn chỉnh cô thật nặng đây. Thế nào, em hưng phấn hơi quá. Cũng đúng thôi, gocchuyenaudio.com, toàn bộ phụ nữ trên thế giới em là người đầu tiên tôi nói yêu thích. Tần Tấn Dương nhìn nét mặt cô ung dung nhàn hạ nói. Cách chương.